Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 773, quyết đấu bá vương. Tô Đát Kỷ ngã xuống. Hợp nhất 8K, dầm hư không nước lã tiếng, vượt trên lôi đình, che lại ánh đao, tàn phá trên trời dưới đất, lệnh ngôi sao tối tăm cùng nhật nguyệt tranh huy. Đó là một bóng người cầm đao quân lâm, phảng phất thương thiên nhìn xuống, một đôi mắt chí cao lãnh đạm, khuôn mặt bốn phía lượn lờ thanh khí chậm rãi tản đi, triển lộ ra mày cao môi mỏng lãnh tuấn uy nghiêm, chỉ là đầu tiên nhìn liền để người xuất phát từ nội tâm kính nể tôn sùng, phảng phất nhìn thấy không phải người mà là một tôn thần, một mảnh trời, một vũng không thể tính toán hoàn vũ. Ngọc Hoàng đột phá thiên tiên, Ngọc Hoàng hậu thế thiên bảng đệ nhất nhân, vị thứ nhất thiên tiên, càng vào lúc này cùng chung cổ tối cường thiên tiên gặp gỡ. Tô Đát Kỷ chấn động trong lòng, hô hấp không tự giác tăng nhanh, hắn tận nhưng đột phá thiên tiên rồi, giáng lâm đến đây, đây chính là thiên đế tái thế vậy, nhân vật kinh khủng đủ để hoành áp một đời, mà tiếp nhận cửu thiên lôi thần bá vương, đối đầu hắn sẽ làm sao? Hai đại thiên tiên, hai cái đao, một vương một hoàng, năm đời huyền nữ cảm nhận được cái gì bình thường? Thần sắc có chút nghi ngờ không thôi. Bọn họ mạch này bắt nguồn từ cửu thiên huyền nữ, tự nhiên đối thiên đế khí tức đặc biệt mẫn cảm, giờ khắc này càng là ở đến người trên người nhận ra được thiên đế vậy khí thế. Điều này có thể không làm cho nàng bất ngờ. Một hồi liền liên tưởng đến ngày gần đây ở Ngọc Hoàng Sơn đắc đạo thần bí thiên tiên, khắp nơi truy tìm không có kết quả, càng là vào lúc này chủ động hiện thân. Không sai, người chính là ngày gần đây kia mới lên cấp thiên tiên, có thể ở Ngọc Hoàng Sơn đắc đạo. Quả nhiên có mấy phần không giống. Bá vương thần sắc từ từ lộ liễu, bá khí bao phủ mênh mông, đang trùng kích vương đằng mang đến uy nghiêm thần bí, trong lòng hắn vô địch. Chỉ có một khẩu đao, một người, một cái bá đạo, đây chính là thời đại trung cổ nhân vật chính, vô song vô đối bá vương, duy nhất một cái tự chứng truyền thuyết tồn tại, cũng là cho mình bồi dưỡng địch thủ đến đại chiến cô quạnh già. Chỉ là cuối cùng những người kia đều đổ vào dưới đao của hắn, liền ngay cả sau đó trung cổ pháp thân đều bị hắn giết héo tàn, chư thánh tiệt tích, a nan trọng thương, chỉ có năm đời huyền nữ một người mang đi cái này giàu có nổi danh bá vương tuyệt đao. Bá vương nghe tiếng đã lâu rồi, vương đằng lăng không đạp hư, cùng kia song bá khí vô biên mắt tím gặp gỡ, phun trào ra không gì sánh được mênh mông gợn sóng, giống như hai viên hằng tinh hoành rơi giao kích, vỡ ra họa bố vậy vòm trời, cắt chém bốn phương tám hướng. Ở chỗ này phồn vinh trung cổ cường giả cũng là nắm chắc, chín thánh bốn tăng, càn khôn nhị kiếm, nhật nguyệt song bích, ma môn lục vương, cùng với vô song vô đối bá vương, chính là cái thời đại này đỉnh cao nhất cường giả. Ngoại trừ lánh đời bên trong môn phái thiên tiên, số lượng của bọn họ chẳng khác nào truyền thuyết trở xuống cảnh giới tối cao, số lượng nhìn như rất nhiều, cẩn thận toán toán cũng chỉ có như thế 24 vị. Tuy rằng này 24 vị thiên tiên bên trong cũng có 3-7 loại, tỉ như bá vương lực áp mọi người, cao cứ ngao đầu, tỉ như chư thánh tự mở đường đường, lý niệm cùng pháp thân dung hợp, chỉ so với bá vương kém một chút, tỉ như tứ đại thánh tăng đều có truyền thừa như Lai Thần Trưởng hoặc Đại Mộng Chân Kinh, loại này cấp số võ đạo, cho dù theo khuôn phép cũ, dập khuôn từng bước, không bằng chư thánh cũng vượt qua, còn lại tỉ như Càn Khôn Nhị Kiếm, Nhật Nguyệt Song Bích, Ma Môn Lục Vương tuy lẫn nhau có thắng bại, có cao thấp, bất quá vẫn đại thể có thể tính đồng nhất đẳng cấp. Nhưng thiên tiên chung quy là thiên tiên, trong cơ thể tự diễn động thiên, giơ tay nhấc chân liền giống như bàng bạc ngôi sao. Mạnh mẽ nhất thời, cùng cấp đánh bại dễ dàng, giết chết khó, bắt sống càng khó. Tiểu hữu quả nhiên thành tựu thiên tiên. Xung Hòa đạo nhân bóng dáng của nhất khí hóa tam thanh đi ra, nắm bốn kiếm, cùng tồn tại bên cạnh. Ôn hỏa ánh mắt tự trên người vương đằng đảo qua, nhưng nhìn dáng dấp của Ngọc Hoàng Thiên Tôn, tựa hồ có chút muốn cùng bá vương quyết đấu, như có đại chiến sinh. Trước tiên chảm Tô Đát Kỳ, tránh khỏi họa loạn, Lục đại tiên sinh canh kim bất diệt thể hơi hiện ra quang. Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt sắc bén, dĩ nhiên nhìn chằm chằm dẫn dắt tất cả những thứ này Tô Đát Kỳ. Nếu là một lúc hai tôn cái thế đại chiến lên, không nói được sẽ tạo thành hỗn loạn. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không để Tô Đát Kỳ đục nước béo cò nhất khí hóa tam thanh bày xuống. Chu tiên kiếm trận cùng lục đại tiên sinh truyền thuyết đặc thù phối hợp, chống lại Tô Đát Kỳ cũng không phải việc khó. Thậm chí có thể làm được kim ngao đảo bên trong như vậy chém giết đùng đùng. Dầm, loáng thoáng, hai cái tuyệt thế thần binh trường đao đều sinh ra cảm ứng. Linh tính tỏa ra, có nóng lòng muốn thử cảm giác hai người này. Cũng là đặt song song lục đạo luân hồi chi chủ thập đại tuyệt thế trong thần binh. Một giả cương mãnh thứ nhất, một giả khó lường thứ nhất hôm nay chạm mặt. Không biết ai mạnh ai yếu. Đùng, hai người ánh mắt đan xen mà qua. Không có lời thừa thãi. Cùng nhau về phía trước bước ra một bước. Hằng tinh tiên khu đột nhiên bành trướng mà mở. Che kín bầu trời khuấy động ra đủ khiến địa tiên đều sợ hãi khủng bố khí thế. Phác họa ra từng đạo óng ánh ngôi sao quỹ tích ầm ầm. Vô biên sông dài vờn quanh, cuốn ngược về phía trước. Bá vương nhìn thấy một tôn trống trời thần nhân đi ra. Da có lưu ly màu xanh kim, che đậy thương thiên mạnh mẽ bàn tay ầm ầm quét xuống. Làm hắn đặc biệt cảm giác tự thân nhỏ bé lại như ở vào rộng lớn thảo nguyên. Ngước nhìn trời sao mênh mông vô ngần, hồi ức dài đằng đẵng ức vạn năm lịch sử. Ở tiên cổ bất biến vậy trước mặt chúng, lại là thần thông quảng đại, lại là pháp thân kiên cố, cũng chỉ có thể như trong trường hà bọt nước, lật lên lại chợt phá diệt, không để lại tí ti dấu vết, nhưng nháy mắt mà thôi. Bá khí dội rửa mà qua, thần sắc hắn chớp mắt bị chiến ý cùng lộ liễu thay thế. Cũng là hóa ra một tôn tử lôi vờn quanh bá đạo vương giả. Đột nhiên một quyền đánh ra, cuồng ngạo như long. Gào thét khắp nơi đại địa ầm ầm ầm. Vẻn vẹn là khí thế giao chiến mà thôi. Liền làm đến núi cao viễn hải đều run rẩy lên. Gần như không thể chịu đựng ầm. Kịch liệt mà ngắn ngủi trong tiếng nổ. Một quyền một trưởng đột nhiên đối đầu. Thế trầm như hai sao đụng nhau. Vọt lên 9981 đạo rộng lớn cột sáng. Thẳng vào thiên ngoại đánh nát sao băng. Nổ tung ngôi sao. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Ở vũ trụ tĩnh mịch bên trong xẹt qua một đạo tím chơi gian sáng mắt quỹ tích đón thêm ngô một. Trưởng, nguy nga thần nhân há mồm, thiên hiến vậy đạo ầm ầm ầm buông xuống. Mang theo uy nghiêm, thẳng cắn phải người trong lòng đi nhưng thấy hắn trách xoay tay một cái. Liền lần thứ hai như đại nhật rơi vẫn bình thường chấn sát mà xuống. Hùng hồn mà cổ kính, giống như thần thoại người cũng tiếp một cái nào đó trưởng. Bá vương lộ liễu cuồng ngạo, tự phụ không kém ai, sẽ không thoái nhượng, cũng là hóa trưởng thành đao, trực tiếp chém thẳng tới, tím mông mông, sán lạn mà bá đạo có bá khí dâng lên lượn lờ, giống như long hổ quấn lưỡi đao, mở đường tàn phá, xông thẳng mà ra bạch, khoảnh khắc mà thôi, mọi người liền nghe được lưu ly thanh kim thần nhân mỗi một nơi khiếu huyệt đều phát ra khủng bố hư, huyễn tiếng nước. Như là đến từ không giống vũ trụ không cùng thiên địa có thể số lượng lớn hải triều tịch. Tiếng nước tầng tầng điệt điệt. Tô Đát Kỳ cùng năm đời huyền nữ phát hiện tôn này nguy nga thần nhân dĩ nhiên mang tới 100. Viên bàng bạc hằng tinh lực lượng. Mỗi một nơi khiếu huyệt đều phảng phất một tầng vũ trụ. Liên tiếp gia trì. Hợp vào đập xuống bàn tay kia. Mục nát, rách nát, tử vong, từ trần. Từng viên này tương tự thuộc tính trắng đen hằng tinh cấp tốc tụ tập với bàn tay gian. Để nó khổng lồ đến phảng phất ngang qua rất nhiều ngôi sao thang trời. Căn bản không cho ngăn cản cơ hội. Thế là, tràn ngập trắng đen điểm sáng thương thiên sụp đổ. Chân chính sụp đổ, bị một trưởng này ép vỡ rồi. Ầm ầm, bá vương từng trải qua hư không phá nát. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng quá chỉ là đại danh từ thương thiên sẽ buông xuống. Theo con kia thon dài mạnh mẽ bàn tay đập xuống, tối om om ép hướng mình, sụp đổ cùng phá diệt dường như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Thương thiên một đòn, không ngoài như vậy, tùy theo mà đến, là kia ở khắp mọi nơi năm tháng gợn sóng, chậm chạp hết thảy, cầm cố hết thảy, lờ mờ đại thế, tịch diệt tiên Phật liền ngay cả bá khí. Ở chỗ này thời gian bên dưới, cũng chỉ có dừng lại, không thể tùy ý trong nháy mắt này. Bá vương nghĩ đến trong truyền thuyết phiên thiên ấn, nghĩ đến trong thần thoại trưởng trung Phật quốc, nghĩ đến thời đại thượng cổ thiên đạo ấn, không có chỗ nào mà không phải là cái thế đại thần thông. Hôm nay hắn cũng là nhìn thấy Đông Long, hắn quyền rất trực tiếp, cũng rất bá đạo, thuần túy sức mạnh, thuần túy phá hoại, như bẻ cành khô vậy quét ngang tất cả. Chỉ vì hắn là bá vương, trung cổ người mạnh nhất vương đằng thanh kim lưu ly tạo nên vậy con mắt nhìn xuống mà tới. Không có một tia sóng lớn, tuy đều là thiên tiên cấp độ nhưng bá vương lúc này bất luận là bỉ ngạn thần dị cùng pháp thân phẩm chất, vẫn là truyền thuyết đặc thù đều nhược với mình. Vô pháp cùng lục diệu ngọc hoàng kinh, năm tháng chi hoàn, tam sinh ngọc điệp so với. Bất quá vị này cái thế bá giả cũng là tự mở đường đường, tự nghĩ ra pháp môn, nắm giữ bộ phận truyền thuyết đặc thù cùng thần dị, ưu thế của hắn ở cảnh giới. Hắn không phải là vương đằng bình thường mới vào thiên tiên. Từ lâu ở đây cảnh ngang dọc vô cùng đúng. Nặng nề thanh âm vang vọng, giữa trường bốn người đều tránh lui. Chuyện này quả thật không giống như là bình thường thiên tiên giao thủ. Đủ để gọi Tô Đát Kỷ hoài nghi bản thân nàng đúng là thiên tiên sao? Cũng hoặc nói, hai vị kia thật vẫn tính là thiên tiên sao? Đây cũng quá biến thái chút. Không hổ là hai cái thời đại đệ nhất nhân. Tối cường thiên tiên mắt thấy năm đời huyền nữ cũng lui lại. Bá vương nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt hoàn toàn bị chiến ý chỗ bổ sung, hắn triển khai phản kích. Trưởng đao chém thẳng trên trời dưới đất. Xé rách tầng tầng sóng quang. Lại phát hiện con kia hằng tinh vờn quanh tô điểm bàn tay y theo bao phủ tự thân. Sụp đổ thương thiên tầng tầng đè xuống. Cùng vừa nãy không có gì khác nhau. Này phảng phất số mệnh an bài, khó có thể trốn đi. Ngũ chỉ chi sơn, vô pháp vượt qua, truyền thuyết đặc thù, ở khắp mọi nơi, bỉ ngạn thần dị, vận mệnh đã định, năm tháng duy nhất, thiên đế đạp quang âm, trưởng tam sinh, chấp vận mệnh, thiên đế trở về vị trí cũ. Năm đời huyền nữ đột nhiên cả kinh, đây mới thực là thiên đế truyền thừa, làm sao sẽ vào lúc này xuất thế. Trung cổ thời khắc, Ngọc Hoàng Sơn nên không người mới là, liền ngay cả kia ngủ say tuyệt thế thần binh quang âm đao cũng chưa từng hiện thế. Vì sao cô đơn vào lúc này xuất hiện? Bạch, tất cả mông lung, dường như sóng nước, cấp tốc nhét đầy phụ cận thiên địa. Đỏ thanh kim trắng đen tím lục diệu linh quang thu nạp chu vi nhan sắc, để chúng nó trở nên ảm đạm, chỉ còn lại màu xám cùng trắng đen. Tất cả trở nên chậm chạp. Bao quát bá vương mênh mông cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, mỗ, từ không tin số mệnh. Một tiếng cương liệt thanh âm vang vọng bá vương quanh người chợt có một cái hư huyễn sông dài lỗ. Ra, năm tháng trôi qua, không nhiễm bụi trần, tiên cổ chưa biến, bá vương đạp với giữa sông. Lại như nhìn xuống hồng trần ông lão, nhìn hết quá khứ, nhìn thấu hiện tại, nhìn nhiều tương lai. Trước mặt trình độ chậm chạp cùng yên tĩnh lại không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bá vương khẽ gật đầu, giống như tán đồng, sau đó lấy rất có kiêu ngạo tư thái quát lên. Bước vào sông dài, mệnh không nhất định, một từng đạo bóng người tự dòng thời gian bên trong bay ra. Có nắm kích, có cầm đao, có nâng đỉnh, có phảng phất tương lai thiên tôn. Bọn họ theo bá vương vung ra tuyệt đao. Cùng nhau đánh ra tự thân một đòn, diễn hóa thành đến từ bát hoang lục hợp, quá khứ hiện tại tương lai mưa xối xả, đóng kín hết thảy góc độ, thời không tề tuyệt, xem này đến Tô Đát Kỷ trong lòng kinh hoàng, Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng đều không có tương tự một đòn. Bá vương nếu không có chết ở trung cổ, chí ít có thể đi tới tạo hóa viên mãn. Soạt, vượt quá mọi người dự liệu. Hai đại thiên tiên vẫn chưa đem chiến trường chọn ở chân thực giới bên trong, mà là vọt thẳng vào một hạt bụi nhỏ bên trong nạp tu di với giới tử. mới lộ thiên tiên động thiên chi thần uy. Ầm ầm, từng trận trong tiếng nổ hai bóng người biến mất không còn tăm hơi. Ở hạt bụi nhỏ bên trong thế giới đại chiến, Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Tam sinh ngọc điệp hiện ra, lít nha lít nhít vận mệnh chi tuyến hoành liệt mà mở. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là hiển hiện ra từng vị dáng dấp của bá vương. Chuyển hóa thành các loại dáng dấp vận mệnh chi dây bị kích thích. Quá khứ tương lai đều hiện. Ở bá vương trong dòng sông lịch sử, từng khẩu trường đao đều là hiện ra. Mang theo trong trẻo sóng quang. Giống như thương thiên thần phạt bình thường sinh một đao đoạn tam sinh. Chảm năm tháng, chảm vận mệnh, chảm có không. Khoảnh khắc, không chỉ là hạt bụi nhỏ thế giới. Thậm chí toàn bộ lăng tẩm đều tựa hồ có mấy phần cảm giác không chân thực. Vận mệnh hỗn loạn đổ nát. Vạn vật triệt để hỗn loạn, từng cái đã định quỹ tích bị quấy rầy. Bá vương từ dòng thời gian bên trong cho gọi ra bóng mờ càng đạm bạc. Phảng phất mất đi liên hệ. Lúc này, phân hóa ánh đao ở khắp mọi nơi. Liên tiếp chém xuống, vận mệnh của bọn họ bởi vậy thay đổi. Dồn dập lệch khỏi lúc đầu đối tượng. Kích, đao, đỉnh chờ quay đầu đánh về phía bá vương. Tia sáng đan dệt. Mưa xối xả mưa tầm tã, giờ khắc này, bá vương lúc này liền phảng phất nằm ở vô ngân tinh không. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch hồi tưởng qua lại. Chưa từng có ai, triển vọng tương lai, sau không kịp giả, vũ trụ xa xôi, thất vọng thế dưới, trước chỗ không có cô linh. Tựa hồ số mệnh an bài cả thế gian đều là kẻ địch. Những bóng người khác đều là bị sóng quang thay thế. Con mắt trở nên hờ hững uy nghiêm, càng là bị ngắn ngủi giữ lấy, hóa thành vương đằng hóa thân, hướng về chân thân múa đao, chém ra hết thảy, đến hay lắm. Bá vương bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân nhiều một tầng màu đen khôi giáp, tóc dài ở phía sau múa tung, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một nơi bắp thịt đều bộc phát ra mênh mông sức mạnh kinh khủng. Như là nơi đó có một vòng hằng tinh soi sáng, không rơi tia sáng, chỉ thổ lộ bá khí. Bốn phía hạt bụi nhỏ thế giới đại phá diệt, tàn phá mà đi, gây nên thiên ngoại ngôi sao liên hoàn vụ nổ lớn. Từng viên một ngôi sao lóng lánh phá diệt, nhật nguyệt cũng hơi chút lờ mờ, rơi vào động lại, không phải là bởi vì thời gian động lại mà dừng lại, mà là bị bá khí ép tới dừng lại. Đây chính là bá vương trước không có người, sau cũng không có người, bá khí. Đây chính là hắn, bá vương chân thể. Nắm lấy ngắn ngủi dừng lại. Bá vương vung ra tuyệt đao. Tuyệt đao đột nhiên biến mất. Đồng dạng triển lộ truyền thuyết đặc thù ở khắp mọi nơi. Không chỗ không có. Cùng quang âm đao tiến hành có mặt khắp nơi giao chiến, quá khứ chớp mắt. Tương lai vĩnh hằng, đương đại biến ảo. Hai cái tuyệt thế thần binh trường đao tàn phá mà qua. Tự quá khứ giết hướng đương đại. Tự nhiên thế chém về phía tương lai vẽ ra đã định tròn. Khác nào đầu đuôi hỗ liên. Đương đại mới là hết thảy tăng. Hai cây trường đao một trên một dưới chém thẳng mà qua. Kim thiết thanh âm rung động. Đủ để lệnh địa tiên hóa thành bột mịn. Lệnh tầm thường thiên tiên ho ra máu trở ra. Ở đây mũi nhọn trước tránh lui quang âm đao chém ngang mà qua. Tựa như có, tựa như không, ở vào giữa hư thực, lóng lánh quá khứ, mênh mông sóng quang hội tụ, muốn chém ngược tuyệt đao. Bá vương tuyệt đao một đạn, sau đó mãnh mà bổ xuống, ép phá hư không, nhanh như chớp giật, cương mãnh không gấp, ngưng tụ trong thiên địa hết thảy lôi đình. Ầm ầm, ánh chớp nổ tung, sóng quang phân tán. Thiên đế ép thế, chấn sát hết thảy, thân vào cửu u, yêu ma chém đầu, bên trong phạm vi không có sự phân chia mạnh yếu, đem bóng mờ tiến công, đem tất cả nuốt hết. Hai bóng người hiện ra, tự hạt bụi nhỏ trong thế giới đánh ra, xông lên giữa trời cao, giơ tay nhấc chân chính là ngôi sao phá diệt, thẳng đánh càn khôn rung động ầm ầm, muốn phá diệt dư âm gợn sóng khuấy động mà qua. Truyền thuyết đại năng lăng tầm tiền thính va sụp nửa đoạn. Thuần dương tử lăng tầm cách đó không xa hai bóng người phá không mà đến mạnh kỳ mi tâm mở ra. Trước mắt chìm nổi một chản không có nhan sắc đèn cổ. trắng đen không ngừng lưu chuyển ánh sáng chiếu vào đen kịt thiên địa, để che kín óng ánh sao tuyến hư huyễn nhân quả thế giới hiện lên. Tuyệt đao hô ứng, bá vương đang cùng đạo trưởng giao thủ. Hắn hơi kinh hãi, nhận ra được bá vương tuyệt đao cuồng bạo khí thế, toàn lực tỏa ra, hiển nhiên cũng là gặp phải đáng sợ địch thủ kiếm cuồng hà thất ngẩn ra. Đạo trưởng, chẳng lẽ là thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng? Hắn chứng được thiên tiên, đang cùng chung cổ đệ nhất nhân, bá vương quyết đấu, nhớ tới đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Lúc này mới bao lâu, liền lại từ địa tiên bước vào thiên tiên, muốn ở chỗ này chung cổ tranh huy à, đi. Mạnh Kỳ quyết định thật nhanh, mang theo Hà Thất trốn xa mà ra, thẳng đến thuần dương tử lăng tẩm mà đi. Bá vương không biết những bí ẩn này. Tự nhiên không thể vô duyên vô cớ quá khứ. Tất nhiên có người ở dẫn dắt. Rất có thể chính là đại diện cho viên hồng ý chí Tô Đát Kỳ. Thiên ngoại, trong vũ trụ hai viên hằng tinh giao hòa lóng lánh. Trong giây lát liền đánh qua 1 triệu dặm chi xa. Ven đường sao băng vụ nổ lớn. Từng viên một sâu chuỗi thành châu. Bị coi như binh khí vậy vung đấm vào ở một số thời khắc. Như vậy đơn giản trực tiếp thảo phạt phương thức. So với thần thông phải có hiệu nhiều ầm. Vương đằng phát uy, liên tiếp 10 vạn quẹt ánh đao hiện ra, khác nào ngọc long thăng thiên, trực tiếp đem bá vương đánh bay ra ngoài. Bất quá chớp mắt mà thôi, bá vương liền cường sát mà tới, một đao đem vương đằng đẩy lùi, va nát một hành tinh khổng lồ. Hai người chiến đến chỗ mê, cùng nhau một tiếng giống to vang vọng tinh hà, nát tan ngôi sao giống như thần thoại lại tới. Chấn kinh rồi đương đại, là bá vương. Hắn đang cùng cái gì người giao thủ? Cái gì người có thể cùng hắn giao thủ? Luồng hơi thở này, là lúc trước ở Ngọc Hoàng Sơn đột phá thần bí thiên tiên. Hắn dĩ nhiên tìm tới bá vương. Đây là muốn quyết ra đương đại thứ nhất hay sao? Chân thực giới các nơi, đạt tới thiên tiên cảnh giới chư thánh nhóm sinh ra cảm ứng. Dồn dập ra tay giữ gìn. Ngăn cản ngày hôm đó ngoại tinh thần rơi vào đại địa, tạo thành phá hoại. Cùng lúc đó, hải ngoại tiên cảnh pháp thân nhóm cũng là phát hiện tình cảnh này, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Vị kia Ngọc Hoàng dĩ nhiên tìm bá vương phiền phức đi rồi. Đây cũng quá hùng hổ chút. Địa tiên chạm thiên tiên liền đầy đủ dọa người rồi, hiện nay càng là đang cùng bá vương quyết đấu. Tưởng thật là phi thường người hành phi thường sự. Ầm ầm. Thiên ngoại, lại một hành tinh khổng lồ thê diễm giải thể thiêu đốt. Tầng tầng hào quang phấn toái hư không chiếu rọi ra hai tôn đẫm máu vặn vẹo bóng dáng bá vương đang cười, vương đằng đang cười đương đại. Ít có người có thể làm bọn hắn chảy máu. Ít có người có thể làm bọn hắn toàn lực một trận chiến, năm tháng như đao. Trảm thiên thu, vương đằng tạo nên quang âm đao. Phía sau năm tháng chi hoàn gia trì hiện ra. Xung kích ra lần lượt từng bóng dáng, đều là khuôn mặt uy nghiêm thần bí, cùng nhau chém ra một đao diễn dịch thời gian cùng hư không ảo diệu. Trên dưới tứ phương gọi là vũ, từ cổ chí kim là vì trụ, thiên địa cuộn mình, ngưng như trứng gà, áp lực nặng nề cùng thời gian chậm chạp tựa hồ nối liền một thể. Một góc này tinh không bị đánh cho nửa tàn, bốn phía đều có hư không tan vỡ. Bản chất nhất địa hỏa phong thủy càn quấy, từng viên một ngôi sao lờ mờ tối tăm, phảng phất trải qua vài ngày thời gian rội rửa. Được, được, được, bá vương liền uống 3 tiếng chữ tốt, bá khí tuôn ra, ngắn ngủi chặn lại này rội rửa vô cùng lực lượng. Trong tay tuyệt đao vung lên, trang nghiêm tuyên cáo thiên địa không tồn, ta một mình tồn. Oanh sát, ngăn ngắn trong nháy mắt, ánh đao về phía trước, không gì không xuyên thủng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém hết càn khôn mênh mông, nát tan quá khứ vô ngần ở giữa có và không, duy ngô độc tồn. Cùng lúc đó hai đại thiên tiên giao thủ dị tượng xúc động chân thực giới bên trong các loại biến hóa, có tầng tầng ánh sao bị che đậy, ban ngày như là tiến vào buổi tối trên 9 tầng trời, kia trắng lóa đại nhật bị đen kịt bóng mờ nhanh chóng che lấp. Phảng phất thôn phệ, thiên cầu thực nhật rồi. Thiên cầu thực nhật, chưa được lảng tránh. Chúng sinh chấn động, dồn dập tránh lui. liền ngay cả tâm thánh chờ thiên tiên cũng không xuất thủ, không được bảo vệ. Đẩy lên một mảnh huyền hoàng màn trời kia từng trận cuốn lấy năng lượng thủy triều chính là bọn họ. Cũng có chút kinh dị, quá mức hung hăng ở trong tầm mắt của bọn họ. Thiên ngoại tia sáng chớp mắt biến mất, chu vi đen đến không gặp năm ngón tay trong tinh không. Có ngọc hoàng chuông vang, có quang âm đao ngâm hội tụ cửu trọng thiên quyền bính. Hiển hóa ra từng tầng tiên cung lầu san sát. Nội bộ chúng thần chỗ cư, đều là hiện ra, lực chiến bá vương, giết tới cửu thiên. Tiên thần lui tránh, bá vương tiếng như sấm nổ, bá khí bởi chiến ý càng khủng bố. Cuồn cuộn phảng phất giang hải tử điện ánh đao tùy theo bắn ra. Muốn chém ngược thương thiên, tiên thần lui tránh, đem cửu trọng thiên chia ra làm hai, vương đằng trên đầu lơ lửng ngọc hoàng trung. Chân đạp dòng tuế nguyệt, đột nhiên nắm quang âm đao ép xuống nháy mắt này. Hắn phảng phất hóa thành thượng cổ trung ương thiên đế, mang theo cửu trọng thiên xung kích mà dưới oanh. Kịch liệt ánh sáng ở trong tinh không tỏa ra, nhấn chìm mà qua, trở thành thiên ngoại một chỗ tính gộp tăng vọt đáng sợ vòng xoáy bốn phía tinh thể bị dẫn dắt. Càng là không ngừng được ném vào trong đó, bị nát tan, giải thể thiêu đốt, khiến vòng xoáy càng mở rộng. Thuần Dương từ trong lăng tẩm ánh kiếm qua lại, Lục Đại Tiên Sinh phát hiện phía trước tầng tầng cấm pháp cùng hết thảy cơ quan đều đã tất cả mở rộng, hiển nhiên là đại chiến bên dưới bị Tô Đát Kỷ lượm tiện nghi gặp núi bổ phong. Ngộ nước đoạn lưu, không có bất luận cái gì dừng lại sông hướng chủ mộ thất. Nguyên bản cấp độ truyền thuyết cấm pháp ở năm tháng rội rửa cùng bá vương chờ giao thủ trùng kích. Vào đã sớm lảo đảo, không thể ngăn cản mảy may. Từng bước đuổi, Lục Đại Tiên Sinh lúc trước bị bá vương kích thương, che kín vết thương cùng vết rạn nứt pháp thân xuất hiện rõ ràng khép lại. Đã tên canh kim bất diệt thể, ở tự lành, cứng rắn cùng sắc bén trên không nghi ngờ chút nào có thần dị. Trước mắt hắn bỗng sáng ngời, bởi vì cách đó không xa đồng thau chi môn mở rộng. Chủ mộ thất bên trong cảnh tượng ở trường minh ánh nến chiếu rọi xuống ánh đi ra. Tràn đầy dỉ xanh quan tài đồng cữu không có xếp ở trung ương, mà là ở vào phía đông dựa vào tường vị trí. Cái nắp bên trên không có chấn hồn đèn cũng không có phù triện hoa văn. Cửa lớn đối diện nơi có một tấm giường mây. Nó lượn lờ tiên khí sương mù. Trong sương chìm chìm nổi nổi ba khẩu nhắm thẳng vào nhân tâm vậy trong vắt trường kiếm. Chỉ là nhìn thấy chúng nó, buồn phiền, ái dục cùng tham mắng đều tựa hồ bị một kiếm hai đoạn. Biến mất không còn tăm tích, xung hòa đạo nhân thần sắc căng thẳng. Này chính là hắn Thuần Dương Tông truyền thừa đến hậu thế tuyệt thế thần binh. Lấy mình dựa vào thành danh truyền thừa ba khẩu trường kiếm như thành kiếm trận. Hạt nhân trôi nổi hai việc vật, một là tóc trắng xóa đạo đức thiên tôn ngọc tượng, một là mặt mày xuất trần. Phiêu giật tuấn tú Thuần Dương Tử Ngọc Tượng, lấy Lục Đại Tiên Sinh đối Thuần Dương Tông hiểu rõ. Rõ ràng người sau là Thuần Dương Tử đạo thống chân ý truyền thừa, người trước là nhất khí hóa tam. Thanh môn đại thần thông này chân ý truyền thừa, chúng nó tỏa ra mờ mịt thanh quang, đem bốn phía chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Tô Đát Kỷ đứng ở phía trước, sắc mặt quang ảnh di động, trận xanh trận ám. Tựa hồ bởi vì tham dục bị chém đứt rơi vào ngắn ngủi mờ mịt. Cảm ứng được cường địch khí tức đến, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Đại Tiên Sinh cùng xung hòa đạo nhân nâng kiếm mà tới. Bá vương đây, Tô Đát Kỷ âm thanh nhu mị, ẩn hàm sửng sốt, bọn họ dĩ nhiên có thể vọt qua bá vương ngăn cản. Cho dù bá vương tự kiêu, không chỉ có không lo lắng có tiềm lực giả trưởng thành. Trái lại vui với bỏ mặc, cho bọn họ lưu lại sinh cơ, cũng cùng phá tan hắn ngăn cản có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Có thể nói như vậy, bá vương diễn dịch thiên tiên cảnh giới này đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào? Qua lại tương lai đều không có so với hắn hiện tại càng cường thiên tiên này đến tột cùng là xảy ra. Chuyện gì, liền năm đời huyền nữ cũng không gặp bóng dáng. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng kia thật lấy sức một người quyết đấu bá vương hay sao? Kết trận, Chu Yêu, xung hòa đạo nhân một tiếng gào to, nhất khí hóa tam thanh, trực tiếp kết ra Chu Tiên kiếm trận lục đại tiên sinh triển lộ truyền thuyết đặc thù. Không chút do dự xuất kiếm, cấu trúc ra hơn 100 cái to to nhỏ nhỏ kiếm trận một mạch cắn giết hướng Tô Đát Kỷ Tăng. Ánh kiếm sáng, đem mộ thất chiếu lên giống như ban ngày, đem đèn trong tôn lên đến mức dị thường ảm đạm, rơi mà rơi, từng tia phân hóa, kết thành từng tổ kiếm trận, phối hợp Chu Tiên tứ kiếm huyền bí, đem Tô Đát Kỷ vòng ở hạt nhân, kiếm trận hỗn tạp, Chu Tiên chính là thành, kiếm khí ngang dọc, phá hủy tất cả, Tô Đát Kỷ chín cái đuôi cáo múa tung giữa không trung. Trong tay có mấy mặt tiểu phiên, để dương mây chu vi lượn lờ tiên sương cấp tốc nhạt đi. Nhưng mà, nàng nhanh chóng rơi vào thế yếu. Ở trong kiếm trận khó có thể chống lại soạt. Một phen giao chiến bên dưới, ánh kiếm bị tiểu phiên dẫn ra trực tiếp bổ trúng quan tài đồng cữu. Bốn màu đan dệt hủy diệt chi khí, tán mà phục tụ, theo bắn trúng, tia sáng sáng lên, quan tài đồng cữu đột nhiên lay động lên. Đâm đâm đâm, quan cữu cái nắp chậm rãi di động, bên trong không hề có thứ gì. Tựa hồ chỉ sót lại một điểm chấp niệm, không có cái gì di thuế, cũng không có cái gì bố trí. Chấp niệm lan ra quan tài đồng thau cổ, vang vọng với chủ mộ thất bên trong, hóa thành một đạo lịch sự tao nhã tiếng nói. Lẩm bẩm nói nhỏ, ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta? Quỷ dị lời nói để bắt được hết thảy sự vật Tô Đát Kỷ cả người run lên. Để lục đại tiên sinh nhớ tới năm xưa Đông Dương biệt phủ nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, chư quả chi nhân vòng xoáy hiển hiện ra. Lục đại tiên sinh phía sau nhiều mạnh kỳ cùng bóng dáng của Hà Thất. Hắn kinh ngạc nhìn về phía quan tài đồng thao cổ. Trong miệng lặp lại ta là ai? Ai là ta? Lời nói, bất quá vào giờ phút này. Trong lòng của hắn chỉ có một chuyện tình. Ta là ai? Ai là ta? Lẽ nào Thuần Dương Tử cũng là Thanh Đế biến thành? Hắn đã từng còn bái đạo Đức Thiên Tôn làm thầy. Đem nhóm người mình đưa đến Trung Cổ chính là Thanh Đế cùng Đông Hoàng Trung. Trở về có phải là có thể từ hướng này bắt tay? Ầm ầm, giờ khắc này tinh không gian. Quyết đấu dĩ nhiên đi vào kết thúc, không phải sinh tử quyết đấu. Vì vậy cũng không từng có cái gì quá mức khủng bố sát chiêu bắn ra. Nhưng các loại thần thông gào thét, cũng vượt xa tưởng tượng. Vương Đằng ra tay toàn lực, bỉ ngạn năm tháng thần dị triển lộ cao chót vót, bốn phía sông dài lao nhanh. Từng cái hằng tinh hiện ra, có nơi đang ngưng kết đóng băng bên trong, có lại là hỗn loạn nhất cũng bình tĩnh nhất tĩnh mịch trạng thái. Có khắp nơi hủy diệt, có lỗ đen thôn phệ hết thảy. Tận cùng vũ trụ có thể xuất hiện không giống cảnh tượng toàn bộ giáng lâm. Vào thời khắc này, những này hằng tinh lần lượt mà ra, nghiền ép mà đến. Bá Vương híp mắt lại, đột nhiên thu hồi ánh đao, để quanh người quay quanh thái cổ lôi long biến mất, tựa hồ mất đi lòng kháng cự, không muốn lại đồ làm dãy giụa. Hắn bị giáp đen bao trùm, trong thân thể có sấm sét gầm rú phát ra, khuấy động mỗi một cái khiếu huyệt. Bá khí hơn người, khí tức mạnh mẽ tăng cao mấy tầng, phía sau tác lộ ra rất nhiều thâm thúy vũ trụ mênh mông. Bên trong bay ra từng đạo hư huyễn bóng dáng, hoặc quấn quanh ánh chớp, hoặc tay cầm búa lớn, hoặc cầm chớp giật cây lao cùng vô địch tấm khiên. Chúng nó bay vào bá vương thân thể, để hơi thở của hắn liên tục tăng lên, để vài lần gấp mấy chục lần với trước sức mạnh. Cùng lúc đó, một cái hư huyễn dòng thời gian hiện lên, tay cầm phương thiên họa kích bá vương, giơ cự đỉnh bá vương, không ngừng bay ra, cũng hòa vào thân thể của bá vương, khiến hơi thở của hắn làm tiếp đột phá, mà nhiễm phải mấy phần không bị thời gian ảnh hưởng tuyên cổ bất biến. Hoàn toàn vượt qua thiên tiên cảnh giới này có thể bao dung cấp độ. Hắn phảng phất chính là một cái vô hạn nhược hóa vô pháp hồi tưởng vô pháp chiếm cứ tương lai bỉ. Ngạn, có thể hơi hơi tiến vào hỗn độn, mở cho ta, tiếng chấn một góc tinh không, tử quang sán lạn, hết thảy sức mạnh hết thảy đặc thù đều đang một đao này bên trong chém đi ra. Bá vương bị Vương Đằng bước tới cực điểm, cũng đàn hồi tới cực điểm, vung ra vượt qua trước đỉnh phong một đao, đao này vừa ra, không phá tắc vong, đao vào vô cực, tử quang trừ khử. Bá Vương bóng dáng như ẩn như hiện, mang Thái Sơn siêu Bắc Hải, mang theo bàng bạc mênh mông dường như hằng tinh nổ tung vậy, sức mạnh một đi không trở lại, ta nắm giữ không chỉ là quá khứ, còn có vô hạn tương lai. Đầu đuôi hỗ liên sông dài uốn lượn mà ra, nội bộ tự quá khứ, tự tương lai, đều là đi ra từng đạo cầm đao mà đứng bóng dáng đều là vương đằng. Đều nắm năm tháng trường đao, ầm ầm chém xuống so với bá vương thêm ra vô số tương lai. Chính là vô số bóng dáng điệt thêm ưu thế, mỗi một vị đều là 100 viên hằng tinh năng lượng. Liên tiếp vượt qua, này chính là bình định thắng bại tuyệt sát ầm ầm. Giờ khắc này, quá khứ tương lai mỗi cái vương đằng đều cầm trong tay trường đao. Đều nắm chặt rồi một cái màu xám hằng tinh, như thiên thủ quan âm vậy hướng về trước người tụ tập. Ngưng tụ thành một bộ năm tháng tinh đồ. Hằng tinh hội tụ, chiếu rọi hoàn vũ. Một bộ chu thiên tinh thần đồ ầm ầm hiện ra. Nội bộ tinh quan hội tụ, thần linh chủ đạo, lượn lờ ở trên lưỡi đao. Đi kèm vô cùng hát vang tụng niệm thanh âm. Khai thiên tích địa vậy chém xuống ầm ầm. Hai cái sông dài va chạm. Một giả liên thông quá khứ. Một giả liên thông quá khứ tương lai. Khác nào hàng trăm hàng ngàn viên hằng tinh nổ tung hủy diệt. Bắn ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình ngăn ngắn nháy mắt liền dẫn đến tĩnh mịch thâm trầm hắc ám. Trải rộng tinh không. Che đậy bầu trời, cái gì cũng không còn sót lại. Cái gì cũng không tồn tại, cũng không biết quá khứ bao lâu. Chân thực giới bên trong chư thánh vừa mới tản đi kia bảo vệ màn trời. Sụp đổ thành đầy trời điểm sáng, bọn họ biết được. Thiên ngoại đại chiến phân ra thắng bại, tầng tầng mộng ảo mà mỹ lệ hào quang gian. Có hai đạo nhuốm máu bóng dáng đi ra. Liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra ý cười, rất tốt. Thiên tiên còn có thể có biểu hiện như vậy. Thật là để ta thán phục. Trận chiến này, là ta chênh lệch một chiêu. Bá Vương tuy rằng câu thông càng nhiều tha ngã, sức mạnh có chỗ khôi phục, nhưng vết thương rất nhiều, có chút suy yếu. Song phương đã là đánh đến sát chiêu. Bá Vương tên uy chấn tứ phương. Hôm nay nhìn thấy, không kém chút nào. Vương đằng thu hồi Ngọc Hoàng Trung cùng quang âm đao. Bên ngoài thân cũng là có to to nhỏ nhỏ vết đao vết thương, cùng như vậy thế lực ngang nhau cường giả đối đầu, rất khó dừng tay vừa dứt lời. Song phương cùng cười to lên, rất vui sướng, trận chiến này thực sự là thoải mái. Các đời tối cường thiên tiên quyết đấu, Bá Vương thu hồi tuyệt đao. Xoay người hướng đi chân thực giới, bùi ngùi nói, nhân sinh đến một đối thủ là đủ. Chờ truyền thuyết sau đó, chúng ta lại đến một trận chiến. Vương đằng yên lặng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, đáng tiếc. Người truyền nói không có sau đó. Chấm ngoặc kép, trận chiến này, Bá Vương chi bại, thua ở tương lai. Hắn chảm chỉ có quá khứ, lại quên tương lai, cũng chưa từng liên thông tương lai, mà tương lai ngã xuống A Nan chi thủ nguyên do. Cũng là bởi vì bị nắm giữ luân hồi ấn A Nan tự tương lai tập kích mà giết một bên khác. Thuần Dương Tử Lăng tẩm bên trong có Mạnh Kỳ cùng Hà Thất giúp đỡ. Chu tiên kiếm trận càng hoàn thiện hơn khủng bố. Ở một tiếng không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm, triệt để đem Tô Đát Kỷ chém giết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.